Cô hiểu được hàm ý trong ánh mắt của anh, chủ động bóp vai giúp anh. Còn có chuyện em luôn không hiểu, anh nói xem, coi như em không cẩn thận bắt gặp hung thủ giả dạng Đặng Mạn, nhưng từ trước cho tới bây giờ em chưa từng lên trang web cầu nguyện, tại sao cũng bị hung thủ phát hình dán con bướm chứ? Đây cũng là chuyện Giang Thành Ngật luôn không hiểu. Vì muốn xóa tan nỗi sợ hãi và lo lắng của cô, anh nghiêm túc trêu chọc cô. Hung thủ hiểu rất rõ tình huống của Thất Trung, có lẽ hồi trước đã gặp chúng ta rồi. À, có phải trước đây lúc em đi cầu nguyện khắp nơi là tôi muốn hợp lại với Giang Thành Ngật thì bị người đó nghe thấy hay không? Gì cơ, quả thật người này quá đắc ý rồi, cô trừng mắt nhìn anh một cái. Bản thân anh không cảm thấy mình cần phải tốt hơn một chút sao? Thật là cứng đầu, anh nhẹ nhàng nắm cầm cô. Em thừa nhận một câu, em yêu anh thì không được sao, có thể bị mất miếng thịt nào hả? Da thịt hai người kề sát nhau, thân thể cô mềm mại mê người, trong lòng anh khẽ rung động, cúi đầu hôn lên môi cô, tay luồn vào trong áo cô, linh hoạt mò lên phía trên. Anh vừa chạm vào cô, thân thể cô không tự chủ được mà run lên, nhanh chóng nằm trọn trong ngực anh. Anh khẽ cười, Lục Yên, tự em nói đi, em muốn hợp lại với anh. Cô thẹn quá hóa giận. Áp lực của anh rất lớn rồi, còn không mau nghỉ ngơi sớm đi, trêu đùa em làm gì? À, buổi sáng em khiêu khích anh mà, bây giờ quên rồi sao? Sợ cô lạnh, anh dùng chăn quấn lấy hai người, hai tay để trên đầu cô, kéo quần áo của cô ra, giọng nói khàn khàn vang lên. Hơn nữa, đây là cách giải tỏa áp lực hiệu quả nhất đó. Cô nhanh chóng nhận thức được một vạn cách anh biến hóa trên người cô, không phản kháng được anh nên không thể làm gì khác đành rên gì phối hợp với anh. Anh giờ đủ mọi thủ đoạn để giày vò cô cho đến khi cô mệt mỏi thở dốc mới hoàn toàn phóng thích trên người cô, sau đó cúi người xuống nói vào tai cô. Đợi anh phá xong vụ án này, thấy cô muốn ngủ, rõ ràng là mệt mỏi vô cùng, nhìn cô một lúc anh vén lại tóc giúp cô rồi quyết định thôi, kéo cô cùng ngủ. Dù sao chuyện này phải có kế hoạch thật tốt, nói ra thì sẽ không còn ý nghĩa nữa, đợi cảm xúc lắng xuống rồi lên kế hoạch sau vậy. Cách chương.